Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 485, khắc thần văn. Thiên Thanh Tông sư lần lượt thất bại, để sắc mặt của hắn đều chướng thành màu gan heo, rất rõ ràng là bài trừ thất bại, như thế nào đều không thể thành công bài trừ cái dương này. Mang ý nghĩa hắn muốn danh dự sạch không? Ở chỗ này thật là mất mặt, trước đó coi là khẳng định có thể bài trừ, ai biết vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Phải biết đây chính là ngũ phẩm thần văn, một cái thần văn tông sư đều không thể bài trừ, cuối cùng là tình huống như thế nào? Càng ngày càng nhiều người phát hiện tình huống bên này, hoài nghi Thiên Thanh Tông sư có phải hay không không cách nào phá trừ cái này thần văn. Không thể nào. Ngay cả Thiên Thanh Tông sư đều không cách nào bài trừ cái dương này bên trên thần văn. Cái này rất không có khả năng đi. Đây chính là Tông sư A. Ngay cả ngũ phẩm thần văn đều không thể bài trừ. Chẳng lẽ cái này Thiên Thanh Tông sư là giả mạo? Vẫn là nói cái dương này thần văn, kỳ thực căn bản không phải ngũ phẩm tầng thứ. Coi như không phải ngũ phẩm tầng thứ, tông sư cấp bậc đều có thể mở ra mới đúng. Cả đám đều lắc lắc đầu. Có người cảm thấy Thiên Thanh Tông sư thủy chuẩn quá kém, có cảm thấy cái dương quá mức thần bí. Chỉ là lại thế nào thần bí, tông sư cấp bậc đều có thể mở ra mới đúng. Trừ phi cái dương này bên trên thần văn thuộc về sáng thế cấp bậc thần văn. Điều này hiển nhiên không thể nào tồn tại. Sáng thế cấp bậc thần văn thật sự là quá truyền thuyết, hoàn toàn không có người thấy, thậm chí ngay cả sáng tạo giả cấp bậc trước mắt đều chưa từng gặp qua. Cấp độ này rất khó khăn đạt đến, có thể đạt tới thần văn tông sư hậu kỳ thủy chuẩn cũng đã là rất khủng bố. Thế nào, mở không ra a? Mở không ra liền đổi kế tiếp, không muốn chết chống đỡ. Diệp trưởng quỹ biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Thiên Thanh Tông sư, giống như có lẽ đã ngờ tới cái này Thiên Thanh Tông sư căn bản không có cách nào mở ra. Ai nói ta mở không ra, ta cái này cần nhiều tốn chút thời gian mới được. Thiên Thanh Tông sư vẫn là liều chết xuống dưới, suy nghĩ nhiều nhìn xem như thế nào bài trừ cái này thần văn. Hắn thật sự là không muốn mất mặt. Tốt, cho ngươi thêm một điểm thời gian. Càng là liều chết, càng là để cho mình khó xử. Diệp trưởng quỹ tiếp tục uống trà thơm, hoàn toàn không để ý tới hắn. Thiên Thanh Tông sư dồn hết sức lực, tiếp tục điên cuồng bài trừ, nhưng một chút tác dụng đều không có, vẫn là không cách nào bài trừ. Bên cạnh Dương Chí Văn bọn người lập tức liền cười, vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn không phải không có cách nào mở ra. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Sư phụ mình nhất định có thể thành công. Hiện tại thế nào? Ta, sư phụ khẳng định sẽ thành công. Chính là muốn tốn chút thời gian. Nhiều người như vậy đều không cách nào mở ra, liền xem như sư phụ đều muốn nhiều hoa chút khí lực. Chỉ cần có thể bài trừ, nhiều tốn chút thời gian tính là gì? Thiếu niên này cứng ngắc lấy cổ, như thế nào cũng không chịu nhận thua. Thật sao? Vậy thì nhanh lên đi. Trời tối rồi, đừng chậm trễ chúng ta hành trình. Dương Chí Văn bọn hắn lạnh hừ một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra. Lão đại, tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ không chậm trễ ngươi hành trình a. Chúng ta đợi tại cái này Quảng Vân Thành chờ ngươi là được rồi. Không cần sốt ruột, thời gian rất dư giả. Dịch Thiên Vân đương nhiên không lo lắng, dù sao đều đã đến minh giới, hiện tại có nhiệm vụ có thể hoàn thành, sao lại không làm đâu. Huống hồ cũng không cần chờ quá lâu thời gian, rất nhanh liền có thể đến lượt mình. Thời gian cấp tốc đi qua một canh giờ, mấy canh giờ, Thiên Thanh Tông sư vẫn là không có bài trừ cái này thần văn. Tiếp tục như thế, xem ra cũng vô pháp phá trừ. Thiên Thanh Tông sư đứng dậy, trầm giọng nói, cái dương này không phải phổ thông ngũ phẩm thần văn, cho đến trước mắt cơ bản không ai có thể mở ra. Coi như còn lại tông sư đến đây, đều không thể nhẹ nhõm mở ra. Hắn chỉ có thể thừa nhận mình không cách nào mở ra. Đám người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới tông sư cấp bậc đều không thể bài trừ cái này thần văn. Thật sự là quá cổ quái. Kế tiếp, Diệp trưởng quỹ phất phất tay, ra hiệu Thiên Thanh tông sư tranh thủ thời gian xuống dưới. Hừ, Thiên Thanh tông sư hơi vung tay, tại quay người lúc, đối sau lưng thần văn sư âm thanh lạnh lùng nói, cái này không phải là các ngươi có khả năng bài trừ. Chí ít cần tiếp cận sáng tạo giả cấp bậc tồn tại mới có thể mở ra. Đúng, sư phụ ta đều không cách nào mở ra. Các ngươi tự nhiên không cách nào mở ra. Tranh thủ thời gian tán đi đi. Thiếu niên kia đi theo phất tay, ra hiệu xếp hàng thần văn sư mau chóng rời đi. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, nhấc chân liền đến cái kia cái dương trước mặt, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu. Tại ngồi xổm xuống lúc, lập tức thi triển thiên nhãn, bắt đầu dò xét cái dương này bên trên mỗi một chỗ chi tiết. Đợi tử quan sát kỹ về sau, phát hiện sơ hở cơ hồ không có. Cái này tuy nhiên thật là ngũ phẩm thần văn, nhưng vòng vòng đan xen, tựa như là bị đính bế tắc. Căn bản không có cách nào giải khai, nguyên bản đơn độc liệt đi ra, sẽ trăm ngàn chỗ hở, nhẹ nhõm có thể bài trừ. Tại vòng vòng đan xen phía dưới, vậy mà đền bù lẫn nhau khuyết điểm, dẫn đến cái này ngũ phẩm thần văn khá phức tạp, cơ hồ không có khuyết điểm có thể phá. Tuy nhiên đã có thể khác đi ra, liền có bài trừ chi pháp. Vòng vòng đan xen a, đã như vậy, ta liền phá hư thăng bằng, cưỡng ép cho người khác cái lỗ thủng đi ra. Dịch Thiên Vân lấy ra ngự linh bút. Hắn hiện tại không có quá cao cấp thần văn bút, chỉ có thể cầm trước kia để thay thế. Chuẩn bị tại cái dương này bên trên khắc ra cái thần văn tới. Ngươi tiểu tử này, nói thế nào đều không nghe. Ngươi cho là mình có thể mở ra. Thiếu niên kia khịt mũi coi thường. Cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy không biết lượng sức, vậy mà tới khiêu chiến. Thiên Thanh tông sư phất phất tay nói, có một số việc bọn hắn thử qua mới biết được. Cái gì mới gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói nhảm thật nhiều. Mình mở không ra không có nghĩa là người khác mở không ra. Mở không ra liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chặn đường. Diệp trưởng quỹ lạnh lùng nhìn lấy hắn, thật sự là trở ngại mình làm việc. Ngươi, Thiên Thanh tông sư nhìn lấy Diệp trưởng quỹ, cả giận nói, ta đây là không để bọn hắn lãng phí thời gian thôi. Tiếp tục như thế, một điểm ý nghĩa đều không có. Muốn là bọn hắn có thể bài trừ cái dương này, ta về sau chạy đến bước đi. Yên tĩnh, Diệp trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng. Một cỗ khí thế kinh khủng ép tới, đem Thiên Thanh tông sư bước cho lui lại mấy bước. Cỗ lực lượng này liền là linh vương kỳ khí thế, để hắn cũng không dám lại nói nửa câu bảo. Chỉ gặp Diệp trưởng quỹ gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Vân, phát hiện Dịch Thiên Vân tại hướng trên cái dương khắc thần văn. Cái này để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Mỗi người đều là bài trừ, từ không có một cái nào là ở phía trên khắc thần văn. Có thể coi là khắc thần văn, cái này có ý nghĩa. Hắn đây là đang khắc thần văn, chẳng lẽ là đến khôi hài. Người khác đều là để phá trừ, hắn lại là đến khắc thần văn. Phốc thử, chẳng lẽ hắn không biết tại thần văn bên trên khắc thần văn. Căn bản là không thể nào sao. Được rồi, tiểu tử này đúng vậy quá nhàn, tới xem một chút, tùy ý hắn. Đằng sau từng cái thần văn sư đều cười, bao quát Thiên Thanh tông sư đều cười, cảm thấy tới cái ngu xuẩn nhất thần văn sư, tại tất cả mọi người coi là Dịch Thiên Vân tại làm càn lúc. Đốt, một tiếng, trên cái dương thật bị khắc lên cái thần văn, tại thành công khắc lên về sau, ánh mắt mọi người ngốc trệ. không có chờ phản ứng lại, Dịch Thiên Vân đưa tay đúng vậy, bỗng nhiên vỗ tại trên cái dương. Bành, một tiếng, trước đó khắc họa thần văn nổ tung, theo sát lấy còn lại thần văn sinh ra phản ứng dây chuyền giống như đi theo cùng nhau nổ tung, không đến mấy hơi thở thời gian, che kín trên cái dương thần văn, toàn bộ hết rồi, đốt, thành công bài trừ ngũ phẩm thần văn liên hoàn, lấy được kinh nghiệm 2 triệu điểm, độ thuần thục 2.000 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.